sủng em đến tận trời. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Ôn Hà Phi lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch VG, nàng nguyên bản tưởng rằng làm chủ tịch đều là ông già béo phục béo phịch. Nhưng là đến khi gặp thật lại dọa nàng nhảy dựng người. Trong tưởng tượng của nàng tuổi đã qua trung niên so với hắn thật là quá nhiều lắm. Hơn nữa cùng bộ dáng chủ tịch nên có trong ấn tượng của nàng hoàn toàn ngược lại. Đó là một nam nhân mặc quần áo thường ngày, gương mặt hơi vuông tầm hơn 30 tuổi. Hắn xem ra không có anh tuấn của Lương Trần Y, nhưng lại có một cỗ khí chất ung dung tôn quý. Phòng làm việc của hắn phi thường lớn, cả đống đầy tạp chí lá cải, trên mặt đất tán loạn đĩa trò chơi, ở cửa sổ tràn ngập cây vạn niên thanh, leo lên toàn bộ bệ cửa sổ, ánh mặt trời từng mảng lớn hạ xuống sàn nhà bằng gỗ. Vừa thấy Lương Trần Y, hắn ngay tức khắc chào đón. Hai người tới rồi, thanh âm của hắn nhẹ nhàng. Hà Phi không dám lên tiếng, giống như phạm nhân chờ hình phạt, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Lương Trần Y, trong lòng bất an không yên. Chủ tịch vỗ vỗ vai Trần Y, cúi đầu nhìn lại Hà Phi. Liếc nhìn nàng một cái, ngẩng đầu nhìn lại Lương Trần Y, ánh mắt lóe ra. Nhíu mày, chỉ hỏi hắn một câu. Chính là nàng, Hà Phi nghe Lương Trần Y thuần hậu âm thanh trả lời. Phải, theo sau là một trận trầm tĩnh. Hà Phi đầu cúi thấp hơn, cảm giác trên đỉnh có hai đôi mắt đang hung hăng đánh giá nàng. Mím chặt môi, muốn mắng sao, cũng tốt, mau mau mau, sớm chết sớm siêu sinh. Ôn Hà Phi, chủ tịch bỗng nhiên hô lớn tên nàng. Hà Phi chấn động, nháy mắt cả người đã bị bắt lấy. Nàng kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Sao, sao lại thế này? Chủ tịch nghiêm nghị quan sát nàng. Nàng ánh mắt hoang mang, bị nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra. Chúc mừng a, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói với nàng. Chúng tôi quyết định tuyển cô làm thiết kế viên chính. Cô thăng chức, dùng sức vỗ vỗ vai nàng. Cái gì? Hà Phi miệng há hốc, choáng váng. Hắn nói cái gì? Hắn không mắng nàng, ngược lại cho nàng thăng chức. Nàng biểu tình dại ra, mở to hai mắt, thiết kế viên, nàng được thăng lên thiết kế viên. Của ta trời ạ, nàng hít một mồm to. Không thể tin được, thấy nàng vẻ mặt đần thối. Chủ tịch Phương Tuấn Mẫn bật cười, dùng sức lay lay nàng. Thẳng hỏi, cao hứng chứ, Trần Y ra sức đề cử cô đấy. Lucky lady, hy vọng cô đáng giá. Hướng về phía nàng đang ngây người, cao giọng cổ vũ, biểu hiện cho tốt à, cái gì? Lương Trần Y đề cử, Hà Phi còn không có hoàn hồn, một cái cốc thủy tinh tinh xảo đã nhét vào trong tay nàng. Chủ tịch có chút tính trẻ con hét lên, đến, chúng ta cụng ly, trung khí 10 phần, hăng hái ngàn vạn, hắn giúp nàng đổ đầy nước rượu màu hổ phách, cũng lấy một cái cốc đưa Lương Trần Y, hưng phấn mà nâng chén tuyên bố. Chúc mừng quảng cáo đại sư tương lai. Cụng ly, cốc chạm vào cốc rượu của Hà Phi, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hà Phi thế này mới chân chính tỉnh lại, không phải là mơ, rượu trong chén sóng sánh, nàng biển lòng sao động cuồn cuộn, đây là thiên chân vạn sắc. Nàng đột ngột ngẩng đầu, chạm phải một đôi thâm thúy hắc đồng, trong mắt tia sáng ấm áp làm nàng tim đập nhanh. Lương Trần Y đối diện nàng mỉm cười, ánh mắt hắn như nùng mực, thẳng hắt vào trái tim nàng. Hắn đưa ly chạm nhẹ ly của nàng, keng một tiếng, cúi ngắm nàng vẻ mặt khờ ngốc đáng yêu. Ôn nhu nói, chúc mừng, Hà Phi, kêu tên nàng, âm thanh trầm thấp giống như kêu tên con mèo mà hắn cưng chiều. Hắn ôn nhu giọng điệu giống như khẽ vuốt trên má nàng. Hà Phi một chút thất thần, tim đập chậm nửa nhịp. Chủ tịch nhìn lại Trần Y, nhìn ra được hắn đặc biệt thiên vị Ôn Hà Phi. Phương Tuấn Mẫn kéo kéo cánh tay Trần Y hô lớn, cụng ly, ngẩng đầu hào sảng uống cạn. Đáy lòng cười thầm, này Lương Trần Y lãnh huyết khó nhận ra nha. Lương Trần Y cũng một ngụm uống cạn rượu trong ly, lại không biết Phương Tuấn Mẫn đem tâm sự của hắn xem nhất thanh nhị sở. Này, đều, là, thực, Hà Phi nở nụ cười. Mắt lấp lánh, chân chính hết khổ, vui mừng lan ra, trời ạ, nàng rất cao hứng, ngửa đầu hướng tới hai cái nam nhân cao lớn, quên mất thân phận chính mình. cũng hào sảng nâng chén kêu lên. Chúc phê, Di kiếm được nhiều tiền. Chúc ta một bước lên mây. Nàng vui đến chết mất, cũng bắt trước bọn họ một ngụm uống cạn rượu trong ly. Nói đúng lắm, chủ tịch ôm vai bọn họ cười ha ha, giống cái đại đứa nhỏ. Rượu cay nồng rót vào dạ dày. Hà Phi cười nhếch miệng, thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng. Nàng thở ra một mồm to, thẳng thắn nói, thật sự là, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị mắng đâu. Nàng cúi đầu cười, đôi tóc vô ý phất qua ngực Lương Trần Y, hắn một trận tâm ngứa. Thiếu chút nữa nhịn không được ôm nàng vào lòng, tiếng cười sang sảng của chủ tịch quanh quẩn bên lỗ tai Hà Phi. Mùi nước hoa trên người Lương Trần Y thoang thoảng tiến vào mũi nàng. Có thể cảm giác độ nóng trên người hắn, giống như ấm lô sưởi ấm nàng gầy yếu thân mình, ý, hình như không còn lạnh nữa rồi. Sau khi chủ tịch nhiệt tình ân cần cổ vũ xử lý xong một bình rượu, nàng cùng Trần Y sóng vai rời đi. Hà Phi bộ pháp lảo đảo, phù, rượu kia thực mạnh, cả dạ dày như bị thiêu đốt, thân mình nóng quá, tiến vào thang máy. Hà Phi vui thảm, vẫn lộ vẻ tươi cười đắc ý. Lương Trần Y lén nhìn trộm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mắt khẽ dương lên cười. Thang máy khởi động, Hà Phi loạng choạng không xong. Hắn đúng lúc đưa tay đỡ lấy nàng. Cẩn thận, hắn nhíu mày, lo lắng nàng ngã bị thương. Nàng quay sang đến, xấu hổ hướng về phía hắn cười. Vỗ vỗ cái trán, khẽ nhíu cái mũi nhỏ xinh. Thảm, tôi có chút say. Rượu thật mạnh nha, rút về cánh tay bị hắn bắt lấy, lui về phía sau dựa vào vách thang máy, có chút chóng mặt choáng váng. Là rượu gì, mạnh như vậy? Phương chủ tịch chuồn ra văn phòng theo sau bọn họ, thấy bốn bề vắng lặng, ngay tức khắc tiến vào thang máy, mở ra nắp điện báo, đem nút khẩn cấp đè xuống, đắc ý cười nhếch miệng. Hừ hừ hừ, đừng nói tôi không giúp cậu a Trần Y, dù là ai đều nhìn ra được cậu thích ôn Hà Phi. Thang máy đột nhiên ngừng. A, Hà Phi kinh hô, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lương Trần Y duỗi ra bàn tay to, lập tức kéo lại nàng. Tình thế cấp bách liền đem nàng kéo tiến trong lòng. Nàng đột nhiên va phải một bức tường rắn chắc ấm áp trong ngực. Hà Phi mở to mắt, thoáng chốc trái tim kịch liệt đập. Dựa vào trước ngực hắn, hương vị của hắn chui vào chóp mũi, hơi thở ấm áp của hắn ở gáy nàng làm nàng một trận tê dại run rẩy. Hà Phi hoảng hốt, đôi tay nhỏ đặt trước ngực hắn nắm chặt, sao lại thế này, nàng chưa từng tim đập nhanh như vậy, chưa từng hô hấp dồn dập như vậy, chưa từng ngay cả lông tơ đều run rẩy như vậy, giống một luồng điện chạy vào trong cơ thể. Chấn động tâm khảm, Lương Trần Y cũng không nói gì. Luyến tiếc buông tay, ôm chặt eo nàng, mặc nàng mềm mại dán vào ngực, đôi tóc chạm vào thân. Trong thoáng chốc, cảm xúc phức tạp đồng thời đánh sâu vào hai người. Hà Phi mặt đỏ bừng, đứng vững vàng liền vội vàng lui thân rời đi. Mặt đỏ tai nóng, tim đập như nổi trống. Bình tĩnh a, nàng ôm lấy mặt. Đòi mạng, nóng đòi mạng, đáng chết, nàng sao lại thế này? Nhất định là say, thang máy dừng lại, đèn tuýp trên đầu cũng tắt, chỉ còn sót lại một cái đèn nhỏ chiếu sáng. Lương Trần Y trầm mặc quỷ dị, ôn Hà Phi ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Tia sáng trong mắt hắn khiến nàng tim đập ra tốc, ánh mắt hắn sắc bén, giống như một con thú đang nhìn con mồi. Ánh mắt cực nóng giống như muốn cắn nốt cái gì. Hà Phi bối rối, lui về phía sau, lại lui về phía sau chạm đến vách tường. Thở một hơi, không dám nhìn thẳng mắt hắn. Rời đi tầm mắt, vì tránh đi loại không khí quỷ dị xấu hổ này. Nàng đánh vỡ trầm mặc. Thang máy trục trặc sao? Nàng có chút khó thở. Nam nhân này làm nàng tim đập thình thịch, làm nàng run run, nàng chán ghét mình như vậy. Giống như bị mê hồn, hắn một ánh mắt nhưng lại hại nàng hoảng hốt hồn phi phách tán. Thật ngớ ngẩn, Lương Trần Y nhìn nàng cúi đầu nắm chặt tay, thân mình cứng ngắc, xem ra thực căng thẳng. Sợ hắn như vậy sao? Đột nhiên giơ tay hướng nàng. Làm chi? Hà Phi sợ hãi vội cúi người trốn hắn, lập tức phát hiện nguyên lai Lương Trần Y chính là muốn đi ấn máy bộ đàm. muốn chết, nàng thở sâu bắt buộc chính mình thả lỏng. Bình tĩnh à, ôn Hà Phi. Alo, bảo vệ đón nghe, Lương Trấn Y nhìn lại Hà Phi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cùng lúc nói với bảo vệ. Thang máy tầng A trục trặc, chúng tôi bị nhốt ở trong. Được rồi, các anh đừng hoảng hốt, chúng tôi lập tức xử lý ngay. Trong lúc chờ đợi hai người bị vây ở nho nhỏ không gian. Thực im lặng, cũng thực xấu hổ, Hà Phi chảy mồ hôi. Tim đập cuống cuồng, phi thường khẩn trương, bởi vì hắn là thủ trưởng. Không không không, bởi vì hắn là đàn ông. Nhưng là khi ở cùng một chỗ với Thiếu Khâm cũng chưa từng kích động như thế a. Hà Phi thấp sủa một tiếng. Bưng lấy hỗn loạn đầu, nhắm mắt lại, thật choáng váng, rượu chết tiệt, tác dụng sau thực mạnh. Sợ như vậy, hắn đánh vỡ trầm mặc, trầm thấp tiếng nói cũng giống như rượu vậy thuần hậu mê người. Hắn mỉm cười, bỗng nhiên thực hưởng thụ chuyện ngoài ý muốn này. Đừng sợ, thang máy rất nhanh sẽ tốt rồi. Hắn nói, lại âm thầm hy vọng thang máy này tốt nhất trục trặc mấy cái giờ. Hắn thích cùng nàng một chỗ, thích như vậy nhìn nàng mặt đỏ bừng. Cho dù dục vọng khao khát nàng thực mãnh liệt khiến hắn thống khổ. Hà Phi nghe xong lời của hắn, đột nhiên ngẩng đầu dũng cảm nói thẳng. Tôi không sợ, chính là anh làm cho người ta thật khẩn trương. Hắn nghe xong ngạc nhiên, không khỏi bật cười, phải không? Không biết là mình làm cái gì làm nàng khẩn trương. Lương Trấn Y quan sát khuôn mặt hồng hồng của nàng, yêu thích nàng bĩu môi khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Đòi mạng, thầm nghĩ, nếu nàng biết ý tưởng hiện tại trong óc, nàng mới thực nên khẩn trương. Nàng chừng hắn liếc mắt một cái. Anh biết không, nàng thực thành thực tiếp tục nói. Có đôi khi, anh thực nghiêm khắc lạnh lùng. Nhưng có đôi khi, anh nhìn người lại, Hà Phi miệng đắng lưỡi khô. Ra sức quạt gió, lại giống như nhìn thấu người. Rất không lễ độ, bộ dáng thực ngang ngược. Hắn vừa rồi cũng như vậy nhìn làm nàng luống cuống muốn chết. Lương Trấn Y nhún nhún vai, dùng ánh mắt thập phần thú vị nhìn chằm chằm nàng. Cố ý trêu nàng nói. Ánh mắt là cửa sổ linh hồn. Có lẽ, tôi có cái linh hồn ngang ngược. Cô đang ám chỉ, tôi là người ngang ngược sao? Hà Phi nghe xong lập tức lắc đầu. Còn thật sự giải thích. Không phải, tôi không phải mắng là ngang ngược. Anh không ngang ngược, phần lớn thời gian anh chính là lạnh lùng khiến người không chịu nổi. Đây là lời nói thật. Hắn thủy chung rất khoảng cách. Sâu không lường được, Lương Trấn Y nghe xong. Hung ác chừng, nói thủ trưởng như vậy. Cô đáng chết, hắn cố ý hé ra gương mặt nghiêm khắc. Hà Phi thấy thế, một trận kinh ngạc, sau đó lập tức cười ha ha. Nàng tươi cười làm hắn hoa mắt thần mê. Trời ạ, hắn thực thích nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhếch miệng cười bộ dáng rất đáng yêu. Hắn cơ hồ tưởng cúi đầu hôn môi nàng. Hà Phi thực thức thời ở trước ngực tay làm cái chữ thập. Tha thứ tôi, coi như tôi say đi. Ân, lúm đồng tiền của nàng như hoa, hiện ra ở đáy mắt hắn, tiếng nói ngọt ngào sung sướng. Tôi thật cao hứng, tôi thăng chức trong lòng thêm ngọt ngào. Nụ cười này, đem không khí xấu hổ giữa hai người đều cười bay mất. Nàng cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, thở sâu, hoa, tôi thật sự có thể thiết kế kế hoạch, tôi có thật nhiều ý tưởng. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói, tôi là chuyên viên thiết kế. Thật không dám tin tưởng, hắn hắt nàng nước lạnh, làm không tốt, cũng đổi việc cô, cố ý dọa nàng, Hà Phi một trận ngạc nhiên, lập tức cười đến lớn hơn nữa. Không sợ, không sợ, sẽ không để cho anh có cơ hội đổi việc tôi. Ý, Lương Trấn Y này không đáng sợ như trong tưởng tượng như vậy. Đèn sáng, một trận chói mắt, thang máy bắt đầu đi xuống, một lần nữa chuyển động, Hà Phi đã không còn căng thẳng. Thậm chí, với Lương Trấn Y có một chút cảm giác thân thiết, cửa thang máy mở, Lương Trấn Y đi ra khỏi thang máy. Hà Phi bỗng nhiên hướng đến bóng dáng hắn nói, tôi vẫn rất muốn hỏi. Lương Trấn Y dừng bước, Hà Phi lại nói tiếp, lần đó phỏng vấn tôi nói dối. Sao anh không vạch trần? Nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc, Lương Trấn Y không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Có lẽ, tôi chỉ là muốn biết năng lực của cô có bao nhiêu. Trên thực tế, nàng chịu khổ nhọc đã làm hắn thay đổi cách nhìn. Hà Phi nghe xong không khỏi mỉm cười, cao giọng cam đoan với bóng dáng dày rộng kia. Yên tâm, tôi tuyệt sẽ không làm anh thất vọng. Cảm ơn anh, nàng tự đáy lòng cảm kích. Lương Trần Y không nói gì, chỉ nhún nhún vai, sải bước rời đi. Cách chương.